Sau khi đấu với nhau một trường dữ dội, Đại Phương Chân Nhân và Kim Ngô Công Công đều nhảy lùi lại, đứng cách xa nhau đến hơn một trượng, đưa mắt nhìn nhau chứ không xông vào đánh nhau nữa. Lúc đó tất cả mọi người trên bãi đá như là còn kinh hoàng vào cuộc đấu trường ghê gớm vừa rồi. Nên trong một lúc lâu đều im lặng, bầu không khí cũng vô cùng tĩnh mịch, trái hẳn với sự náo động vừa qua của trận đấu. Giữa lúc đó, tiếng nói lanh lảnh của Câu Hồn Bang chủ bỗng nổi lên. Kim Ngô Công Công, người trong Câu Hồn Bang đã có lệ là nếu không giao đấu với địch thủ thì thôi, bằng nếu ra tay giao đấu thì phải đấu cho đến cùng, nghĩa là một trong hai người phải chết mới thôi. Kim Ngô Công Công nghe lời nói lạnh như băng đó, biến hẳn sắc mặt. Vừa rồi lão đã đấu với Đại Phương Chân Nhân một trận kịch liệt mà vẫn chưa nhìn thấy được chiêu số võ công của đối phương. Lão biết rõ đối phương không phải là non kém, muốn thắng không phải là dễ. Kim Ngô Công Công liền quay đầu lại nói, bang chủ. Nhưng lão nói vừa dứt lời, chợt thấy ở phía sau Ngân Ngô Bà Bà lạnh lùng kêu lên. Lão quái, khỏi nhiều lời nữa, ông không biết sử dụng vũ khí hay sao? Nghe vợ nói, lão quái quả nhiên thôi ngay không nói nữa. Lão lập tức đưa tay lên vai, bắt lấy con rết trên lưng có hình đồng tiền vàng, gọi là Kim Tiền Ngô Công. Ngô Công tức là loại rết. Tay phải của lão nắm lấy con rết to lớn, dài hơn 3 thước, rồi vung lên trước mặt, y hệt như là một thứ binh khí. Con rết nhà rằng hình thù gớm ghiếc, mọi người đứng quanh không khỏi thấy lạnh gáy. Đại Phương Chân Nhân cũng phải giận mình biến sắc. Lúc đầu Chân Nhân thấy con rết ở trên lưng của lão quái, ông cho rằng con vật đó chẳng qua chỉ là một thứ quái vật do Kim Ngô lão quái nuôi dạy để dọa nạt những người trong võ lâm có bản lĩnh kém. Ai ngờ bây giờ con rết lại biến thành một thứ vũ khí sống lạ lùng nhất trên đời. Đại Phương Chân Nhân liền lùi lại mấy bước, vận dụng chân khí, đưa tay ngoặc về phía sau. Bàn tay xòe ra, rồi nắm lấy chuôi thanh kiếm ở sau lưng. Xoạt một tiếng, Đại Phương Chân Nhân đã rút kiếm ra khỏi bao. Thanh trường kiếm của Đại Phương Chân Nhân vào loại trường kiếm, nghĩa là dài hơn các loại thanh cương kiếm thông thường đến hơn một tấc. Lưỡi kiếm lấp lánh một màu biếc, mới trông qua đủ hiểu không phải là vật thường. Đại Phương Chân Nhân vừa rút kiếm, Kim Ngô Công Công cũng chẳng khách khí, liền xông lên, vung con rết tấn công ngay đối phương. Đại Phương Chân Nhân đưa lưỡi kiếm lên, nghe rít một tiếng như là lụa xé. Đó là ông ta sử xuất chiêu thứ nhất trong Miên Miên kiếm pháp, gọi là Vạn Tượng Canh Tần, đối phó với thế công của lão quái. Bỗng thấy Kim Ngô lão quái buông tiếng cười dài. Con rết trong tay của lão quái vung lên, tạo thành một luồng gió mạnh nhằm thanh trường kiếm đập tới. Trong lúc con rết vung động ra như là vậy, một luồng uế khí tanh hôi nồng nặc bỗng tỏa ra, khiến những người đứng gần không thể nào chịu nổi. Đại Phương Chân Nhân đã biết con rết khổng lồ này là vật chí độc, nên vừa rồi đã bế chủ thất khiếu, không cho khí độc xông nhập vào cơ thể ngũ tạng. Con rết tung lên nhằm vào thanh trường kiếm đâm tới, đồng thời hàng trăm chân của nó xòe ra như là muốn vồ lấy thanh kiếm. Đại Phương Chân Nhân vội biến chiều, xoay mũi kiếm trở lại để thích vào bụng của con rết. Bụng con rết trắng xám khác với lưng nâu nâu của nó, trông có vẻ như là mềm nhũn, chỉ một lưỡi kiếm khẽ thích vào là cũng đủ thủng suốt. Lúc đó Đại Phương Chân Nhân đã có chủ ý, ông muốn trước hết giết chết ngay con rết độc này để mà trừ hại cho võ lâm. Kiếm pháp của Đại Phương Chân Nhân không phải là tầm thường. Hơn nữa, Chân Nhân đã đứng vào bậc tôn sư của một võ phái, đại nhất lưu cao thủ của võ lâm, nên kiếm thuật khác hẳn với người thường. Đại Phương Chân Nhân biến chiêu nhanh như chớp, mũi kiếm lóe lên như là ánh điện xẹt, mau lẹ vô cùng, đâm vào đúng bụng của con rết. Song sự việc xảy ra ngoài dự liệu của Đại Phương Chân Nhân. Mũi kiếm chỉ còn cách ra bụng của con rết vài phần, thì đột nhiên bị một luồng kinh lực mạnh mẽ vô biên đẩy trượt lưỡi kiếm hất ngược trở lên, không thể đâm vào bụng của con rết được. Đồng thời khi mà mũi kiếm của Đại Phương Chân Nhân bị hất ngược lên như vậy, môn hộ ở ngực và bụng của Chân Nhân hoàn toàn trống trải mở rộng, Môn hộ bị hở trống là điều đại kỵ của người dụng võ. Bởi vậy Đại Phương Chân Nhân vừa lùi thì Kim Ngô lão quái đã xung lên ngay. Một mùi uế khí nồng nặc xông vào mũi của Đại Phương Chân Nhân. Thì ra con rết đã ra tay với chủ, vồ tới, nhà răng, định cắn vào mặt của Đại Phương Chân Nhân. Kiếm của Đại Phương Chân Nhân đã bị hất ngược lên trên, thu về không kịp. Chân Nhân vội dùng trường bên tà để mà đánh vào đầu của con rết. Bốp một tiếng, trường đó đánh trúng đầu con rết, khiến con rết bị bật ngược trở lại. Song trong khoảnh khắc thời gian chớp mắt đó, Đại Phương Chân Nhân cảm thấy cổ tay đau nhói. Hơn 10 móng chân sắc bén của con rết đã cào trúng mạch môn ở cổ tay của Chân Nhân, và trên cổ tay bị móng chân rết cào vào, tạo thành hai vệt rớn máu. Mọi người đều biết, loại rết này chẳng những mồm có nọc độc, mà thân nó chỗ nào cũng có độc. Bởi vậy tuy hai vết cào không đau đớn lắm, Đại Phương Chân Nhân cũng kinh hãi thất sắc, vội lùi lại mấy bước. Kim Ngô Công Công ngửa mặt lên trời cười ha ha, có vẻ đắc chí vô cùng. Lão không đuổi theo Đại Phương Chân Nhân nữa. Đại Phương Chân Nhân lùi ra xa hơn một trượng, rồi đưa tay lên coi. Dưới ánh trăng, cổ tay của Chân Nhân đã tím bầm gần như là đen lại, và sắc đen đó mỗi lúc lan ra tới trên cánh tay một cách nhanh chóng. Đại Phương Chân Nhân còn ngẩn người ra nhìn thì sắc đen đó đã bốc lên đầu khỉu tay. Đại Phương Chân Nhân là một võ lâm cao thủ, trí dũng hơn người. Nhưng lúc này thấy độc khí trên cánh tay của mình chạy nhanh như vậy, Chân Nhân kinh hoàng thất thố, biết là nguy hiểm đến nơi mà không có cách nào cứu vãn. Bỗng Đại Phương Chân Nhân giơ cao thanh kiếm ở tay phải, định chém đứt cánh tay tả bị thương cho nọc độc khỏi chạy vào tim. Đại Phương Chân Nhân không còn cách nào cứu gỡ được, mới định dùng đến kế tối hậu này. Nếu mất đi một cánh tay, miên miên trường pháp của Chân Nhân sẽ trở thành vô dụng, vì nó còn có một cánh tay, làm sao có thể xử xuất theo lối liên hoàn. Đây là điều rất đau lòng cho Chân Nhân, nhưng ông đành hy sinh nghiến răng, chém kiếm xuống tay của mình. Không ngờ lưỡi kiếm hạ xuống cách cánh tay chỉ còn mấy tấc, bỗng có một tiếng quát lớn. Hãy khoan! Đồng thời với tiếng quát, một chiếc gậy ngọc màu xanh biếc đã vùng tới, cản lưỡi kiếm của Đại Phương Chân Nhân, nghe chát một tiếng. Đó là thần cái Xà Triệt vừa lên tiếng ngăn cản và dùng gậy ngọc trong tay chặn kiếm. Chiếc gậy ngọc màu xanh biếc đó coi thực là mảnh rẻ, vậy mà lưỡi kiếm sắc bén của Đại Phương Chân Nhân không thể nào chém gãy được. Thần cái Xà Triệt không cần nhiều lời giải thích, giữa lúc Đại Phương Chân Nhân còn đang ngạc nhiên, Xà Triệt đã cầm gậy ngọc, đặt đầu gậy vào vết thương đen bầm ở cổ tay của Chân Nhân. Khi chiếc gậy vừa chạm đến tay, Đại Phương Chân Nhân bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh mát, rất dễ chịu, chạy vào trong cánh tay. Đại Phương Chân Nhân lúc đó mới chợt nhớ ra rằng chiếc gậy ngọc màu xanh của thần cái Xà Triệt vốn năm xưa là vật báu trấn sơn của phái Côn Luân. Về sau, đệ tử phái Côn Luân bất tài, môn hộ suy đồi, chiếc gậy ngọc chí bảo lao vào tay môn phái khác và rốt cuộc đến tay của thần cái Xà Triệt. Nguyên chiếc gậy này là do một tảng đá màu lục trên đỉnh chóp núi Côn Luân tiện ra. Đá đó vốn quý như ngọc vì có đặc tính trừ khử bách độc. Bất cứ thứ độc gì trên thế gian cũng sẽ chạy chữa được. Đại Phương Chân Nhân nhớ ra lai lịch của chiếc gậy ngọc, liền yên lòng ngay. Ông biết tính mạng của mình không đến nỗi nguy nữa. Chân Nhân cúi đầu nhìn xuống cánh tay. Quả nhiên thấy sắc đen không kéo lên trên nữa mà đình hẳn lại. Thần cái Xà Triệt liền cầm đầu gậy đặt lên ở phía trên cánh tay, rồi từ từ quét xuống. Lạ lùng thay, sắc đen như là bị một sức mạnh vô hình xua đuổi, từ từ lùi dần xuống bàn tay. Sau cùng, máu độc từ các ngón tay dị ra hết, cánh tay Đại Phương Chân Nhân lại nguyên lành như cũ. Thần cái Xà Triệt thu gậy ngọc lại, đoạn ngẩng đầu lên, lớn tiếng cười bảo lão quái. Kẻ khiếu hóa này chuyên nghề bắt rắn trị độc, ngay cả những thứ rắn kịch độc ta cũng chẳng coi vào đâu. Con rết của các hạ có làm hại được bạn của ta, các hạ nên kiếm những thứ gì độc hơn đem lại đây thử coi. Nói dứt lời, thân cái Sai Triệt tay cầm gậy ngọc xông lên đứng trước mặt Kim Ngô Công Công. Lẽ dĩ nhiên Kim Ngô Công Công cũng không biết thần cái Sai Triệt là ai. Xong lão nhận ngay ra chiếc gậy ngọc trong tay của Sai Triệt chính là vật báu của phái Côn Luân năm xưa. Trên 30 năm trước đây, khi chưa ẩn cư, Kim Ngô lão quái đã có chút uyên nguyên đối với phái Côn Luân. Bởi vậy thấy Sai Triệt khiêu khích lão như vậy, lão vẫn chưa ra tay đối phó mà chỉ lên tiếng hỏi: "Nhà ngươi là đệ tử đời thứ mấy của phái Côn Luân?" Sai Triệt nghe hỏi như vậy, giật mình sửng sốt. Phái Côn Luân trước đây là một môn phái rất lớn trong võ lâm, nhưng từ đời thứ bảy trở đi bị suy tàn rồi tan rã. Bởi vậy từ 20 năm nay, trong võ lâm không ai nhắc đến ba chữ phái Côn Luân nữa. Ngoài ra, việc chiếc gậy ngọc lạc vào tay của thần cái Sai Triệt, trong võ lâm không ai là không biết. Thần cái Sai Triệt nghe rõ, biết rằng lão quái này tưởng rằng mình là người của phái Côn Luân. Nhưng nếu vậy, chắc hẳn là lão quái đã ẩn cư xa lánh giang hồ từ lâu, đến nỗi việc gậy ngọc đã đổi chủ mà y cũng không biết. Sai Triệt ngắm nhìn lão quái, nghĩ mãi không ra lão là người thuộc phe phái nào. Tuy vậy, thần cái Sai Triệt cũng lạnh lùng đáp: "Các hạ hỏi ta là đệ tử đời thứ mấy của phái Côn Luân, chắc hẳn các hạ lâu năm không ra tới chốn giang hồ." Kim Ngô Công Công cầm mắt bỗng long lên sáng quắc hỏi: "Ta ẩn cư từ mấy chục năm nay, nhưng nếu người không phải là đệ tử của Côn Luân, làm sao có chiếc gậy ngọc đấy?" Thần cái Sai Triệt bối rối, còn những người xung quanh, phần đông là cao thủ võ lâm, lại lấy làm thích thú tò mò, muốn biết Sai Triệt trả lời ra sao. Vì trong võ lâm đến nay vẫn chưa rõ tại sao thần cái Sai Triệt chiếm được chiếc gậy chí bảo này có khả năng trừ khử bách độc. Võ lâm chỉ biết rằng phái Côn Luân truyền đến đời thứ bảy, thứ tám thì trong môn phái nổi lên một sự tranh chấp cướp vị, huynh đệ tương tàn, rồi sau đó gậy ngọc Trấn Sơn bị mất, từ đó không ai nghe nói đến nữa. Nhưng có một năm sau đó, đột nhiên võ lâm thấy gậy ngọc xuất hiện trong tay của thần cái Sai Triệt. Có người hỏi thì Sai Triệt nói do một đệ tử phái Côn Luân tặng cho ông. Tuy nhiên, võ lâm nghi ngờ có tới sự uẩn khúc trong việc này, song không ai biết rõ sự thật ra sao. Vì lẽ đó, mọi người chú ý lắng tai nghe cuộc đối đáp giữa Kim Ngô lão quái và thần cái Sai Triệt. Thần cái Sai Triệt lạnh lùng đáp: "Chiếc gậy ngọc này, sau khi phái Côn Luân bị suy tàn, đã lọt đến tay ta." Kim Ngô Công Công thét lớn: "Việc phái Côn Luân bị hủy diệt, ngươi có dính líu hay không?" Thần cái Sai Triệt vốn là người thông minh, ứng biến mau lẹ. Tuy không biết rõ lai lịch của Kim Ngô Công Công, nhưng vừa nghe thấy hỏi như vậy, Sai Triệt đoán biết ngay rằng lão quái này chắc hẳn có quan hệ gì với phái Côn Luân. Do đó thần cái Sai Triệt đột nhiên nhớ tới mấy chục năm trước đây, có hai tên ma đầu ghê gớm trong võ lâm, một nam một nữ, đã từng sát hại trên giang hồ rồi bỗng thấy mất tích. Nghe nói chúng đã quy ẩn. Sai Triệt lại trông thấy ở phía sau lưng lão quái có một mụ già, lưng cũng có một con rết ngân tiền, nên biết ngay rằng vợ chồng lão quái này quả là hai vợ chồng tên ma đầu năm xưa. Có điều là mấy chục năm trước, hai vợ chồng ma đầu rất đẹp đôi. Chàng là một thiếu niên anh tuấn phong lưu, còn vợ dung nhan tuyệt thế. Không ngờ đến bây giờ, chúng lại hóa thành hai lão quái, hình dạng gớm ghiếc như vậy. Biết đúng là vợ chồng ma đầu năm xưa, Sai Triệt không khỏi dùng mình toát mồ hôi lạnh. Bởi vì hai tên ma đầu đó không có gì mà đáng sợ cho lắm. Nhưng do hai vợ chồng này, Sai Triệt chợt nhớ đến hai người khác. Hai người này mới thật sự là ghê gớm. Các vị võ lâm tiền bối đều biết đến hai người này, song không có một ai muốn nhắc đến tên tuổi của họ trong lúc nói chuyện. Đó là vì bất cứ môn phái nào cũng có vài bà đệ tử hoặc là bị chết thảm hoặc là bị thương về hai tay đó. Trong lúc thần cái Sai Triệt còn đang ngẩn ngơ suy tính, thì Kim Ngô Công Công đã tiến lên một bước đến trước mặt của Sai Triệt. Bàn chân của lão quái Kim Ngô vừa mới bước đến, bỗng nghe đến cạch một tiếng, trên nền đá nhẫn đã in dấu vết chân của lão quái, lõm sâu đến 3 phần. Như vậy tự hiểu, nội công của lão thâm hậu đến mức độ nào. Kim Ngô Công Công tiến lên một bước rồi quát lên: "Gã ăn mày kia, có phải ngươi cũng can dự vào việc triệt hạ phái Côn Luân hay không?" Thần cái Sa Triệt cười dài: "Nhà ngươi là cao thủ của Câu Hồn Bang, đêm nay đã gặp ta, tất phải có một trận ác chiến. Còn gì phải nhớ lấy cớ việc phái Côn Luân năm xưa ra chuyện với ta. Nhờ ngươi hỏi nhiều cũng vô ích, mau ra tay, so tài cao thấp thì hơn." Kim Ngô Công Công rú lên một tiếng, lập tức vung con rết thành một luồng cuồng phong sang mùi ú khuế, tấn công thần cái Sa Triệt. Không ngờ thần cái Sa Triệt xuất thủ nhanh như chớp, cây gậy ngọc trong tay ông ta vừa khoa lên, đã thấy bốp một tiếng, đầu gậy quật trúng bụng của con rết. Đồng thời, Sa Triệt quát lớn: "Hãy khoan!" Con rết kim tiền này có vẻ kinh sợ cây gậy ngọc trừ bách độc ngay từ lúc đầu. Bây giờ nó bị đập trúng một gậy, toàn thân vùng bắn lên. Con rết vội vàng uốn cong người trở lại, bò lên vai của Kim Ngô lão quái, rồi nằm yên ở đó bất động. Kim Ngô Công Công thấy con rết của mình bị trúng đòn, liền lùi lại mấy bước, quát hỏi: "Sao? Ngươi còn muốn gì?" Thần cái Sa Triệt cười lạnh lùng: "Bọn Câu Hồn Bang các ngươi, từ chân xuống dưới đều có thấy hành động lén lút, mặt luôn luôn che giấu, không có một tên nào dám để lộ bộ mặt thật cho mọi người trông thấy." Sa Triệt nói đến đây cố ý dừng lại đôi chút, đôi mắt long lanh sắc bén nhìn quanh một vòng. Tất cả bọn Câu Hồn Bang đứng trên bãi đá lúc đó đều im lìm bất động, trừ có Câu Hồn Bang chủ buông một tiếng cười the thé. Song do những lời miệt thị của Sa Triệt đã làm những cao thủ của Câu Hồn Bang cảm thấy hổ thẹn, mặt nóng bừng. Dĩ nhiên, bọn chúng đều che mặt nạ, nên không ai trông thấy sắc mặt của bọn chúng lúc này. Sa Triệt lại chậm rãi nói tiếp: "Che đầu giấu mặt như vậy, chẳng khác gì tuồng chó mèo, không có xứng đáng cho ta hỏi. Song là các hạ đã để lộ bộ mặt thật, nên ta có điều muốn hỏi. Trước hết, ta muốn biết các hạ là ai?" Kim Ngô Công Công cười nhạo: "Ngươi hỏi nhiều quá đấy. Nhưng ta có nói ra, nhà ngươi cũng không thể nào biết được. Ai bảo bố mẹ ngươi không sinh ra sớm hơn mấy năm nữa?" Nên nhớ thần cái Sa Triệt đứng vào hàng tam Phật tứ trần, danh vọng cực cao trong võ lâm. Tuổi tác của ông cũng không phải nhỏ, ít ra cũng ngoài 50 tuổi. Từ trên 10 năm nay, Sa Triệt được liệt vào hàng đệ nhất lưu cao thủ. Cho nên trong võ lâm, nói đến ngũ hiệp là trong đó có cái hiệp, tức là Sa Triệt. Vậy mà Kim Ngô Công Công nói như thế, Sa Triệt là đứa bé con, sinh sau đẻ muộn. Thần cái Sa Triệt cả cười: "Ngươi chẳng cần phải nói, ta cũng đã biết rồi. Trông hình dạng của ngươi, ta đã đoán ra ngươi là ai." Kim Ngô Công Công ngạo nghễ nói: "Nếu ngươi đoán đúng, khi giao đấu, ta nguyện sẽ nhường ngươi 3 chiêu. Các cao thủ giao đấu với nhau thường chỉ chậm một ly cũng mất mạng như trời. Vậy mà Kim Ngô Công Công dám nói nhường 3 chiêu. Vừa rồi thần cái Sa Triệt đã cùng Kim Ngô Công Công mới thử nhau có 1 chiêu. Nhưng trong chiêu này, Kim Ngô Công Công không hề chiếm được thượng phong. Hơn nữa, chiếc gậy ngọc có vẻ như là một khắc tinh của con rết, khiến con độc vật đó sợ hãi vô cùng. Lời nói nhường 3 chiêu của Kim Ngô Công Công quả là hiền lành. Thần cái Sa Triệt không khỏi mừng thầm, cho rằng lão già này quá là đại ngôn. Dù hắn võ công cao đến đâu, trong 3 chiêu không hoàn thủ, tránh sao khỏi bị nguy về những đường gậy thần tốc của hiệp sĩ ăn mày. Thần cái Sa Triệt liền cất tiếng cười khanh khách: "Ồ, nếu thế, ngươi hãy lắng tai nghe ta nói đây. Năm xưa, có 2 kẻ nam nữ kết làm vợ chồng, nhưng lại can tâm đem thân đi làm nô bộc cho người ta. Chồng xưng bộc, vợ xưng tỳ, bị đuổi." Thần cái Sa Triệt nói đến đây, Kim Ngô Công Công đột nhiên quát lên một tiếng kinh thiên động địa: "Câm mồm!" Tiếng quát đó như là sét nổ, làm bất cứ ai cũng giật mình. Trong bọn Câu Hồn Bang, có những tên võ công bình thường phải ngã lăn ra đất. Đồng thời với tiếng quát đó, Ngân Ngô bà bà cũng rú lên một tiếng dài. Giữa đêm khuya trên ngọn núi cao, tiếng rú đó như là tiếng chó sói tru, nghe sợn tóc gáy. Tiếng rú đó chưa dứt, thân hình của Ngân Ngô bà bà đã nhảy sổ đấu với thần cái Sai Triệt. Nhưng có hiệu riêng với nhau, Kim Ngô Công Công cũng nhảy vọt đến tấn công đối phương. Thành thử hai vợ chồng lão quái, kẻ phía trước, người phía sau, chia nhau chèn ép thần cái Sai Triệt vào giữa. Tuy Sai Triệt võ công chí cao, trong tay có gậy ngọc trừ độc, ông không khỏi kinh hãi trước thế công táo tận đấy. Và trong thâm tâm của Sai Triệt rất đỗi ngạc nhiên, không ngờ hai vợ chồng của lão quái sợ bị lộ tung tích đến vậy. Thân pháp của Sai Triệt cũng mau lẹ dị thường, sử dụng một bộ pháp quái dị, Sai Triệt đã né tránh khỏi thế công gọng kìm của hai đối phương. Ngân Ngô bà cất giọng the thé, quát bảo chồng. Này, lão già, hắn đã biết lai địch chúng ta, không thể để cho hắn sống được. Vừa nói, lão bà vừa dùng con rết ngân tiền làm vũ khí tấn công Sai Triệt. Con rết ngân tiền này có phần xú ế hơn cả con rết kim tiền của Kim Ngô lão quái, chứng tỏ rết cái có nhiều nọc độc hơn là rết đực. Thần cái Sai Triệt vội vùng gậy ngọc lên đón đỡ. Trong chớp mắt, chỉ thấy bóng người thấp thoáng dưới ánh trăng. Đôi bên xuất thủ quá mau lẹ, mọi người chưa kịp định thần thì Ngân Ngô bà và thần cái Sai Triệt đã giao đấu được 30 chiêu. Lúc này Kim Ngô Công Công mới nhảy nhào về sông chiến. Lão vùng con rết kim tiền loang loáng nhằm vào lưng của Sai Triệt tấn công. Nhưng Kim Ngô Công Công xuất thủ, bỗng thấy soạn một tiếng, có một bóng người nhảy bổ vào nhanh như là chim cắt. Người vừa nhảy vào cầm một chiếc quạt, tay phất xẹt xẹt như là lụa xé. Đầu quạt nhằm đúng xích địa huyệt ở đầu vai Kim Ngô Công Công điểm tới. Kim Ngô Công Công thấy người vừa tới, thân pháp không phải là tầm thường. Lão không dám tấn công Sai Triệt nữa, lùi lại một bước, gương mặt định thần nhìn đối thủ mới. Thì ra người vừa nhảy tiếp vào để tiếp tay cho thần cái Sai Triệt, chính là vị trung niên văn sĩ, khí phách phi phàm, tay cầm quạt gấp, tên gọi là Thạch Lỗi, hiệu là Nho Hiệp. Cây quạt trong tay của Thạch Lỗi là thứ vũ khí điều luyện, gọi là Chu Gian Phiến. Kim Ngô Công Công hừ một tiếng, lớn tiếng hỏi. Nhờ ngươi là ai? Thạch Lỗi ngửa mặt cười dài đáp. Ồ, ta là ai? Ngươi khỏi phải hỏi nhiều. Nhưng hai vợ chồng nhà ngươi định giết thần cái Sai Triệt. Tưởng là để bảo trì bí mật được hay sao? Đừng có mở cuồng, mở phí công. Kim Ngô Công Công biến sắc, gầm lên tức giận. Người câm mồm lại! Thạch Lỗi vẫn điềm đạm bình tĩnh. Nếu không có Sa Thần Cái nói, bọn chúng ta cũng không nghĩ được lai lịch của các người. Nhưng Sa Thần Cái đã nhắc đến việc năm xưa, hai kẻ nam nữ can tâm đi làm tồi tớ cho người ta, miệng xưng tỳ bộc, để mà dựa thế tác yêu tác quái. Như vậy là rõ lắm rồi, ngươi còn giấu giếm nỗi hay sao? Những lời nói của Thạch Lỗi càng làm cho Kim Ngô lão quái tức giận như là điên cuồng. Lão gầm rú lên như là những tiếng ghê người, rồi nhảy sổ tới, tay vung mạnh con rết kim tiền, làm cho cả trăm chiếc chân của con vật xòe ra, nhằm ngực của Thạch Lỗi đập tới. Vừa rồi khi mà Đại Phương chân nhân giao đấu và bị trúng độc, Thạch Lỗi đã biết con rết này là vật độc hại vô cùng. Cho nên lúc ra đối đầu với Kim Ngô Công Công, Thạch Lỗi đã lưu ý đề phòng. Kim Ngô Công Công vừa nhảy đến tấn công, Thạch Lỗi đã rú lên một tiếng, đồng thời vận kinh lực vào cánh tay cầm quạt, trước hết che kín ngực, rồi sau đó thừa thế đẩy mạnh ra phía trước. Cây quạt bỗng nhiên biến thành một chiếc rùi sắt, dũng mãnh vô song, xìa thẳng vào đầu con rết. Thế võ của Thạch Lỗi vừa sử xuất là một thế tuyệt kỹ của phép cầm quạt, tên gọi là Thanh Phong Tử Lai. Nó gồm đủ cả công lẫn thủ, coi nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng thật là vô cùng biến hóa dũng mãnh. Dùng thế này, Thạch Lỗi đã vận dụng đến 7 thành công lực, quyết trừ cho con rết độc hại. Thạch Lỗi dự tính, nếu quả đối phương thu thế công để mà lảng tránh, ông sẽ biến chiều ngay tức khắc và trôi quạt sẽ điểm vào yếu nguyệt ở nơi ngực của Kim Ngô lão quái. Trong chớp mắt, một tiếng bốp vang lên, mũi quạt đã đụng phải người con rết. Song giữa lúc đó, Thạch Lỗi giật mình kinh hoàng. Đó là vì Thạch Lỗi chợt thấy chiếc quạt trong tay của mình cứng ngắt. Định thần nhìn kỹ, Thạch Lỗi thấy mấy đôi chân ở đầu con rết đang ôm chặt lấy cái đầu quạt của mình. Thạch Lỗi vội vận sức vào tay, kéo mạnh chiếc quạt về, định làm cho đầu quạt bật khỏi mấy đôi chân của con rết. Nhưng giữa lúc ấy, Kim Ngô Công Công cũng dùng sức kéo con rết về phía lão. Mấy đôi chân trước của con rết Kim Tiền như là có keo sơn gắn chặt lấy đầu quạt, nhất định không chịu buông tay. Thì ra đầu con rết khổng lồ đó có những ống như là ống hơi hút chặt lấy bất cứ vật gì nó bám được. Thành thử cuộc giao đấu giữa Thạch Lỗi và Kim Ngô Lão Quái biến thành một cuộc kéo co. Đôi bên đều vận dụng nội lực kéo vật về phía mình. Vị nho hiệp Thạch Lỗi tuy danh mãng giang hồ, nhưng so với Kim Ngô Lão Quái có sức nội công tu luyện còn kém lão một bậc. Chỉ trong chớp mắt, Thạch Lỗi đã biến sắc, người dần dần ngả về phía trước vì sức kéo mãnh liệt của Kim Ngô Lão Quái. Kim Ngô Lão Quái thét lên một tiếng vang trời, kéo mạnh một cái. Lập tức, Thạch Lỗi bị tiến lên một bước, nhưng ông ghìm ngay lại được. Kim Ngô Công Công phấn khởi, biết rằng trong cuộc đấu lực với Thạch Lỗi, lão nắm chắc phần thắng. Vì thế Thạch Lỗi vừa bị kéo tiến lên một bước, Kim Ngô Công Công đã vung tay trái nhằm đỉnh đầu của đối phương đánh xuống một chưởng như là búa bổ. Chưởng đó Kim Ngô Công Công xuất thủ mau lẹ, cách phối hợp lại tuyệt diệu, uy lực dũng mãnh không thể nào tả được. Thạch Lỗi đang cố sức ghìm lại để khỏi bị kéo đi, chợt thấy trên đầu có cuồng phong ập xuống. Trong chớp mắt, trường phong của Kim Ngô Lão Quái đã gây thành kình lực ép xuống. Trường chưa hạ tới mà Thạch Lỗi đã như là bị nghẹt thở. Trước tình hình đó, nho hiệp Thạch Lỗi kinh hoàng, hồn bay phách tán. Ông biết rằng mệnh sắp tuyệt đến nơi, và ngọn giám vân phòng này không ngờ là nơi chôn xác của mình. Mọi việc diễn biến trong chớp mắt, giữa lúc tính mạng của Thạch Lỗi như là ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên có tiếng oàng dữ dội. Một tia lấp lánh từ phía bên cạnh xẹt ra như là một làn chớp, như là sao đầy mùi rượu thơm ngát. Tia đó nhằm đúng vào lao cung huyệt ở tay của Kim Ngô Công đánh xuống đỉnh đầu của Thạch Lỗi. Thạch Lỗi biết ngay đó là túy Phật Tiên Hồ đã dùng tia rượu sở trường bắn vào tay của lão quái để cứu nguy cho mình. Kim Ngô Lão Quái thấy tia rượu lợi hại, vội xoay tay lại, đánh vào hũ rượu đó. Đùng một tiếng phát ra, tia rượu bị trường phong đánh vào, tung tóe thành muôn ngàn hạt rượu nhỏ, rơi hết xuống đất. Nhân cơ hội đó, Thạch Lỗi dùng tà trường đánh vào ngực của Kim Ngô Lão Quái. Kim Ngô Lão Quái tay tà còn phải ngăn chặn tia rượu, nên là đành phải vung con rết lên gạt đỡ, thành ra con rết phải nhả chiếc quạt. Sự thực, đòn tấn công của Thạch Lỗi đó chỉ là hư chiêu. Ông chỉ mong Kim Ngô Lão Quái vung con rết lên gạt đỡ. Cho nên tay phải cầm con rết của Lão Quái vừa vung lên, Thạch Lỗi thu trường thu quạt, nhảy lùi về phía sau. Kim Ngô Lão Quái gầm rú, "Ngươi chạy đâu có thoát!" Vừa quát, lão vừa múa rết xông lại tấn công Thạch Lỗi. Lúc này Thạch Lỗi đã thử sức rồi, nên biết võ công của đối phương hơn mình một bậc, không dám sơ suất. Vội phát ra liền ba chiều, chỉ để giữ mình, chứ không dám tấn công. Giữa lúc ấy, tiếng nói thè thé của Câu Hồn Bang chủ lại vang lên. Tiếp theo là tiếng quát của Kim Ngô Lão Quái. Nói đúng lắm, thử xem, bọn chúng chạy đâu cho thoát đêm nay. Kim Ngô Công Công, Ngân Ngô bà, hai vị, hãy song chiến với Lão Chọc Bách Trượng xem sao. Hai vợ chồng Lão Quái vội ứng tiếng, tuân lệnh bang chủ. Đoạn hai người phi thân chuyển mình, một người rời bỏ Thạch Lỗi, một người rời bỏ thần cái sai triệt, nhất tề nhảy đến Bách Trượng Thiền Sư. Hai vợ chồng Lão Quái chưa nhảy đến gần Bách Trượng Thiền Sư, đã phát chiêu tấn công. Bách Trượng Thiền Sư điềm tĩnh, miệng niệm Phật hiệu, đôi tay áo rộng thùng thình vung lên thành tiếng gió vù vù, đối phó với hai vợ chồng Lão Quái. Chỉ trong thời gian ngắn, ba người giao đấu kịch liệt. Người đứng ngoài thấy hoa mắt, bóng nâu sọng thấp thoáng, chen lẫn với ánh rết Kim Tiền và Ngân Tiền lấp lánh, đồng thời kinh phong phát ra ào ào, thổi bụi cát bay tung bay. Cả ba người đều thuộc loại nhất đẳng cao thủ, nên lúc giao đấu, cảnh tượng khác hẳn với người thường. Đột nhiên Túy Phật Thiên Hồ kêu giống lên: "Hai người đánh một, không biết nhục hay sao?" Dứt lời, Túy Phật xông lên nhảy vào vòng chiến. Nhưng Túy Phật vừa nhảy vào, lập tức từ phía câu hồn bàng có bóng người nhảy ra nhanh như cắt. Đó là một người mặc quần áo đen, mặt che mặt nạ bằng đồng, tức là một cao thủ của câu hồn bàng. Tên cao thủ câu hồn bàng bịt mặt có một thân pháp màu lẹ. Vừa nhảy tới, hắn vừa đánh ra hai trường vèo vèo, trường phong đẩy ra cực kỳ dữ dội. Túy Phật Thiên Hồ nhắc thấy hai bóng trường đó, bất giác đứng ngây người sửng sốt, vì Túy Phật đã nhận thấy trường pháp đó hết sức là quen thuộc. Chính vì sửng sốt như vậy, trong khoảng thời gian cực ngắn, Túy Phật đã bị hai trường đánh trúng. Túy Phật vội vàng lùi lại, đoạn phát chiêu đánh trả. Hai bên giờ toàn những võ tuyệt học tuyệt kỹ ra giao đấu, chiêu đi chiêu lại như mưa, không có giây phút nào ngừng. Dù Túy Phật có muốn lên tiếng hỏi đối phương, nhưng mà cũng không có dư thời gian để mà mở miệng hỏi. Thần cái sai triệt, sau khi thấy Ngân Ngô bà bỏ cuộc để mà chạy tới tấn công Bách Trượng Thiền Sư, còn đang do dự, chưa biết tiếp tay ở chỗ nào, bỗng thấy giọng thè thé của câu hồn băng chủ thét lên: "Quái ta thanh toán gã ăn mày này đây!" Sai triệt vội vàng quay đầu lại, vừa kịp thấy bóng người xẹt tới nhanh như điện chớp. Thân hình của câu hồn băng chủ mau lẹ không tưởng tượng, thoáng một cái đã thấy hắn ở trước mặt. Thần cái sai triệt biết câu hồn băng chủ là một đối thủ lợi hại, lại thấy đột nhiên hắn đặc biệt chiếu cố riêng đến mình, sai triệt cảm thấy nguy hiểm đến nơi. Ông vội múa cây gậy ngọc thành một chiêu đạo cao nhất xích, ngọn gậy nhằm thẳng vào mặt của câu hồn băng chủ đánh xuống. Song mặt của câu hồn băng chủ có tấm mặt nạ bằng đồng phủ kín, chiếc gậy ngọc như vậy có lẽ là vô dụng quá. Sự thật, thân cái đã có chủ ý. Đạo cao nhất xích bay tới nửa chừng, bỗng biến chiều. Đường gậy như dao long liên tiếp xỉa hai mũi vào lỗ hổng của hai con mắt ở chiếc mặt nạ bằng đồng, định trong mù mắt câu hồn băng chủ. Nguyên bộ mặt của câu hồn băng chủ được che kín, chỉ có hai lỗ mắt lời trống. Sai triệt, quả là tay giang hồ lão luyện, xuất chiêu vô cùng lợi hại. Câu hồn băng chủ thoáng thấy gậy biến đổi, hiểu ngay ý định của đối phương, vậy mà hắn cứ nhảy tới. Lúc này câu hồn băng chủ sử xuất một thân võ pháp vô cùng quái dị. Trong lúc hắn nhảy tới như vậy, người hắn bỗng ngã về phía sau để tránh đầu gậy của thần cái sai triệt. Nhưng đồng thời, cả hai chân của câu hồn băng chủ bỗng tung lên thành một thế cước vô cùng lạ lùng. Người võ công tầm thường không thể nào có được một bộ pháp khó xử như vậy. Thân hình câu hồn băng chủ như người té ngửa, song hai chân lại nhằm bụng dưới của sai triệt đá một cước vô cùng dũng mãnh. Thần cái sai triệt bị bất ngờ cả kinh, song là một tay võ công chắc tuyệt, giang hồ từng trải, lâm địch ứng biến như thần. Sai triệt tuy không né tránh được, nhưng còn đủ thì giờ vận khí vào bụng dưới để chịu cái đá của câu hồn băng chủ. Cứ luận về nội công kinh lực, sai triệt khá thâm hậu, nên có thể nói chịu đựng được một cái đá đó, không đến nỗi bị trọng thương. Khốn nỗi, vừa vận khí vào bụng dưới, sai triệt kinh hoàng thất sắc, thấy ngọn cước quái dị của câu hồn băng chủ lại biến hóa một mức nữa. Thay vì đá vào bụng dưới, ngọn cước đó lại bay cao hơn nữa và nhằm đá trúng vào ngực. Lối đá của câu hồn băng chủ có 102, sai triệt nhận thấy thì đã muộn, vì chót vận khí vào bụng dưới, không thể nào thay đổi được nữa, trong khi ngực hoàn toàn để trống, không có chân khí bảo hộ. Sai triệt chỉ kịp rú lên một tiếng thảm thiết. Nhưng cùng lúc ấy, cũng có một tiếng thét kinh hoàng từ phía ngoài. Đó là tiếng thét của Miên Miên Quan Chủ, Đại Phương Chân Nhân, khi thấy ngọn đá quái dị của câu hồn băng chủ. "Trời ơi, là đại vô hình cước của Miêu Cương Cửu Quỷ Ác Bà!" Cũng trong lúc ấy, tiếng nói sang sàng của Bách Trượng Thiền Sư hấp tấp vang lên: "Huynh đệ, mau thoái lui!" Nói thì lâu, việc xảy ra chỉ trong chớp mắt. Cả ba tiếng thét thảm thiết nhất của thần cái sai triệt, tiếng thét kinh hoàng của Đại Phương Chân Nhân và tiếng quát bảo của Bách Trượng Thiền Sư cùng vang lên và cùng chưa dứt âm dư. thì bốp một tiếng dữ dội, ngọn cước của câu hồn bang chủ đã đá trúng ngực của thần cái Sai Triệt như là cái diều bị đứt dây. Hắn vọt lên cao rồi văng ra xa. Tiếp liền theo bốp một tiếng, khi mà thân hình Sai Triệt còn lơ lửng chưa rơi xuống đất, tiếng cười the thé quái dị của câu hồn bang chủ đã vang lên đáp lời của Bách Trượng Thiền Sư. Lùi ư? Ha ha, coi đây. Thần cái Sai Triệt võ công tuy cao nhưng chịu sao nổi cú đá thần tình của câu hồn bang chủ, nhất là khi ngực để trống, bao nhiêu chân khí hộ thể đều dồn cả xuống bụng dưới. Trong chớp mắt, thân hình của Sai Triệt rơi bịch xuống đất một cách nặng nề, thất khiếu ứa máu tươi. Sự thật là không phải là máu. Ở thất khiếu đó, máu vọt ra có vòi, trông thật là kinh tâm động phách. Lúc mà thân hình của thần cái Sai Triệt bị đá tung lên cao như vậy, thì chiếc gậy ngọc trong tay của ông cũng theo đà bắn vọt lên cao, người một nơi gậy một ngả. Câu hồn bang chủ vừa quát xong hai tiếng đó, thì thân hình của hắn bay vọt lên như là pháo thăng thiên, nhoài ra đoán lấy chiếc gậy ngọc đang rơi. Trong chớp mắt, chiếc gậy ngọc đã lọt vào tay của câu hồn bang chủ, và hắn cũng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Song câu hồn bang chủ lại rơi đúng vào cạnh người của thần cái Sai Triệt. Và trước khi bọn Bách Trường Thiền Sư chưa kịp có phản ứng, thì thảm kịch đã diễn ra quá màu lẹ. Câu hồn bang chủ đã vùng gậy ngọc quật đúng vào đỉnh đầu của Sai Triệt. Đốp một tiếng, hoa cái của Sai Triệt vỡ tan, óc bắn ra tung tóe, mắt lòi ra ngoài. Nếu Sai Triệt chưa chết vì cái đá, thì chỉ một gậy đó cũng đủ đưa hồn của Sai Triệt về chín suối. Cái chết của Sai Triệt quá thê thảm. Những người đồng bọn của ông muốn nhảy lại cứu, nhưng không sao kịp nữa, vì thân pháp của câu hồn bang chủ quá màu lẹ và quá bất ngờ. Ba động tác, đá Sai Triệt bắn văng đi, nhảy lên cướp gậy ngọc, hạ xuống đánh vào đầu của Sai Triệt. Tất cả những việc đó chỉ diễn ra trong cái chớp mắt, thật màu lẹ, thật là tài tình và kỳ ảo. Bọn Bách Trường Thiền Sư chỉ kịp kêu lên một tiếng thì việc đã rồi. Thân pháp quái dị của câu hồn bang chủ, Đại Phương Chân Nhân là người đầu tiên nhận ra. Đó là một môn tuyệt kỹ của một kẻ đại gian ác năm xưa, đứng đầu tà phái ở Miêu Cương, Quỷ Cừu Ác Bà. Môn võ công thần diệu và kỳ ảo đó, mệnh danh là Đại Vô Hình Cước. Trước đây đã khiến bao anh hùng thiên hạ phải táng mạng về tay mụ ác quỷ ở Miêu Cương. Đại Phương Chân Nhân là võ học tôn sư, kiến cao thước quảng, mới trông thấy đã nhận ra ngay môn võ công ghê gớm đấy. Khi xưa Cừu Quỷ Ác Bà đột nhiên tuyệt tích giang hồ, còn hoành hành tàn ác trong thiên hạ, Đại Vô Hình Cước là một môn võ công đã nổi tiếng nhất trong đám tà phái hắc đạo. Chính Đại Phương Chân Nhân mấy chục năm về trước đây đã có lần chạm trán với Cừu Quỷ Ác Bà và suýt táng mạng vì Đại Vô Hình Cước. Chỉ nhờ may mắn mà ông thoát hiểm, nhưng đã phải bỏ chạy thục mạng. Bởi vì vậy, vừa trông thấy võ công đó, Phương Trần đã kinh hoàng kêu lên, định bảo cho thần cái Sai Triệt biết mà đề phòng. Xong quá muộn mất rồi. Có lẽ là vị nhận thấy Đại Phương Trần Nhân đã nói đúng lai lịch võ công của hắn, câu hồn băng chủ sau khi đập vỡ sọ của thần cái Sai Triệt, lập tức nhảy tới vùng gậy ngọc tấn công Đại Phương Trần Nhân. Nho hiệp Thạch Lỗi đứng bên, quên đi nguy hiểm, vội vàng phi chuyển thân hình. Tay cầm quạt nhằm thẳng vào linh đài huyệt ở sau gáy của câu hồn bang chủ xỉa tới để cứu nguy cho Đại Phương Chân Nhân. Linh đài huyệt là đại nhất yếu huyệt trong cơ thể của con người. Câu hồn bang chủ võ công tuy cao nhưng không dám để cho đối phương chạm đến yếu huyệt có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nên hắn vội vàng né tránh, thân hình nhẹ nhàng như là gió thoảng, nhảy vọt sang một bên. Thạch Lỗi và Đại Phương Chân Nhân định hợp lực tấn công câu hồn bang chủ. Nhưng ngay lúc đó, ba bè bốn bên xung quanh những tiếng quát tháo vang lên. Đồng thời 7-8 tên câu hồn bang nhảy đến, vây hai người vào giữa. Nho hiệp Thạch Lỗi và Đại Phương Chân Nhân không dám khinh thường, vội vàng quay lưng vào, đúng thế ỷ dốc, hợp lực đối phó với bọn câu hồn bang. Từ lúc Bách Trường Thiền Sư lên tiếng bảo mọi người rút lui, Thạch Lỗi, Đại Phương Chân Nhân và Túy Phật Thiên Hồ cũng đã nhận thấy tình thế bất lợi nên đều có ý muốn rút lui. Song lúc này muốn rút lui cũng khó. Bách Trượng Thiền Sư đang bị hai vợ chồng lão quái Kim Ngô vây đánh kịch liệt. Thạch Lỗi và Đại Phương Chân Nhân đối phó với một mình Câu Hồn Bang chủ cũng rất là khó khăn. Huống chi lúc này lại có 7-8 tên cao thủ Câu Hồn Bang vây đánh. Còn Túy Phật Thiên Hồ một mình cũng phải đối phó với 5 tên Câu Hồn Bang, võ công vào hàng cự phách. Vì nhận thấy không còn đường rút lui, Thạch Lỗi và Đại Phương Chân Nhân liền đánh thục mạng, không còn kể sống chết vào đâu. Chính giữa lúc nguy kịch đó, Bách Trượng Thiền Sư đột nhiên quát lên một tiếng kinh thiên động địa như là tiếng sét nổ. Tiếng quát đó kéo dài thành tiếng gầm rú, làm chim muông cả rừng núi giận mình bay lên nhớn nhác. Giây phút sau, tiếng rú vang đến các ngọn núi xung quanh, rồi lại ầm ầm sống động như là trời rung đất chuyển. Hòa lẫn với những tiếng quát liên tiếp của Bách Trượng Thiền Sư phát ra, làm mọi người kinh tâm động phách đến cực điểm. Tiếng gầm rú vừa phát ra, hai vợ chồng Kim Ngô lão quái đang vây đánh Bách Trượng Thiền Sư cũng phải giật mình kinh hãi, lùi lại mấy bước. Đại Phương Chân Nhân và Thạch Lỗi đã tuyệt vọng, tưởng là đánh đến chết thì thôi. Nhưng khi nghe thấy tiếng gầm thét của Bách Trượng Thiền Sư, hai người cả mừng. Bởi vì hai người đã nhận biết tiếng thét đó chính là một môn công phu thượng thừa, tên gọi là Mãnh Sư Hống. Xưa này ở trong võ lâm, các môn các phái rất là nhiều, võ công cũng có nhiều điểm khác nhau xa. Tuy nhiên riêng về hai môn võ học của Phật gia và Đạo gia, có tiếng là danh môn chính phái, nên đều có những môn công phu đặc dị bí mật, lợi hại vô song. Võ công phu Mãnh Sư Hống là một trong số 3 đại thần công của Phật môn. Tương truyền Đức Phật Thích Ca khi mới đản sinh xuất thế, Ngài đứng giữa trời, phát Mãnh Sư Hống, nói câu thượng thiên nhập địa, di ngã độc tôn. Danh từ Mãnh Sư Hống công phu là do tích đó mà ra. Bách Trượng Thiền Sư vốn là đệ nhất cao nhân của võ học Phật môn. Trong 3 môn đại thần công của Phật môn, Bách Trượng Thiền Sư đã luyện được 2 môn. Ngoài Mãnh Sư Hống, Thiền Sư còn có một công phu tối chỉ cực cao thầm nữa. Bởi vậy, Mãnh Sư Hống của Thiền Sư đã có uy lực long trời lở đất, dung chuyển núi non. Kim Ngô Công Công và Ngân Ngô Bà võ công đã cao như vậy, thế mà còn không chịu nổi Mãnh Sư Hống, phải lùi lại mấy bước. Sau khi hai vợ chồng lão quát lùi, Bách Trượng Thiền Sư vẫn tiếp tục phát Mãnh Sư Hống. Đồng thời hai ống tay áo rộng của Thiền Sư phất mạnh, thân hình của Thiền Sư nhảy vọt ra ngoài nhanh như gió. Thân thể của Bách Trượng Thiền Sư vốn đã cao lớn. Lúc Thiền Sư đại triển thần uy, trông thật giống như là pháp tướng của Kim Cương La Hán, khiến ai trông thấy cũng phải kinh sợ. Bách Trượng Thiền Sư nhảy vọt 3 bước, đến trước mặt của Túy Phật Thiên Hồ. Mấy cao thủ của Câu Hồn Bang đang giao chiến với Túy Phật, chịu làm sao nổi Mãnh Sư Hống, vội vàng lui lại hết. Những tay võ công chưa đến mức tối cao, chỉ lui lại mấy bước là ngã chúi xuống, không sao dậy được nữa. Bách Trượng Thiền Sư liên tiếp phát Mãnh Sư Hống, chấn thiên động địa, xua đuổi Câu Hồn Bang, khiến chúng chạy kinh hãi. Ngay cả Câu Hồn Bang chủ võ công tối cao cũng bị Mãnh Sư Hống đẩy lùi, rồi đứng im lặng, chân tay rời rã. Tuy tay vẫn cầm được cây gậy ngọc, nhưng lúc này khó lòng vận sức để mà tấn công được nữa. Bách Trượng Thiền Sư liền đưa tay ra hiệu cho Thạch Lỗi, Đại Phương Chân Nhân và Túy Phật Thiên Hồ, bảo họ rút lui. Không dám chậm trễ, Túy Phật Thiên Hồ vội chạy lại trước, ôm xác của thần cái Sai Triệt lên vai. Đoàn Túy Phật cùng Thạch Lỗi và Đại Phương Chân Nhân rút đi trước. Bách Trượng Thiền Sư từ từ bước một, cũng vút theo sau. Sau khi xuống khỏi ngọn núi Giám Vân Phong, Bách Trượng Thiền Sư mới ngừng phát Mãnh Sư Hống. Đoàn Thiền Sư thi triển khinh công, phi thân nhảy xuống chân núi. Mặc dù tiếng Mãnh Sư Hống đã chấm dứt, nhưng tiếng vang dội của các ngọn núi xung quanh đưa lại vẫn ầm ầm như là sấm động, thật là kinh hồn táng đầm. Bách Trượng Thiền Sư chạy được một hồi lâu, theo kịp bọn Thạch Lỗi 3 người. Vừa thấy Bách Trượng Thiền Sư, Túy Phật Thiên Hồ đã vội kêu lên: "Phật huynh!" Nhưng Túy Phật chỉ nói được 2 tiếng, đã thấy Bách Trượng Thiền Sư lảo đảo, rồi Thiền Sư há mồm, hộc ra một đống máu tươi. Bọn Túy Phật 3 người thấy thế vô cùng kinh hoàng. Mấy người toàn là những bậc đệ nhất cao thủ. Dĩ nhiên, họ đều biết võ công của Bách Trượng Thiền Sư cao đến mức không thể nào đo lường được. Nhất là sau khi thấy Bách Trường Thiền Sư thi triển Mãnh Sư Hống, họ đều mừng thầm. Hy vọng rồi đây, các cao thủ sẽ hợp lực với Bách Trường Thiền Sư, khả dĩ tiêu diệt được Câu Hồn Bang Chủ, trừ hại cho Võ Lâm. Không ngờ giữa lúc họ đang hy vọng như vậy, thì Bách Trường Thiền Sư lại hộc máu, chứng tỏ thọ thương nội thương trầm trọng. Bọn Túy Phật Thiên Hồ đều thất sắc, nhìn nhau tỏ ý lo ngại vô cùng. Mãi sau mới thấy Bách Trường Thiền Sư ngồi xuống, an dưỡng tinh thần và buông một tiếng thở dài. Đại Phương Chân Nhân vội hỏi: Phật huynh, vừa rồi thi triển thần công, nội lực bị hao tổn quá đà hay chăng? Bách Trường Thiền Sư gượng cười gật đầu: Đúng vậy. Thiền Sư đưa ống tay áo chùi vệt máu còn dính ở mép rồi nói tiếp: Cứ như Bẩn Tăng nhận xét, Câu Hồn Bang Chủ võ công tối cao, tuyệt nhiên không kém Bần Tăng chút nào. Nếu hôm nay Bần Tăng không thi triển Mãnh Sư Hống, mấy người chúng ta e khó lòng thoát thân. Ngay bây giờ, có lẽ Câu Hồn Bang Chủ đã đoán biết nội lực của Bần Tăng hao tổn, thọ thương trầm trọng, nên hắn sẽ đuổi theo đến nơi. Vì nói nhiều, sắc mặt của Bách Trường Thiền Sư nhợt nhạt hơn nữa. Nguyên Mãnh Sư Hống là một môn Phật công thượng thừa, nhưng rất hao tổn chân khí. Nếu dùng quá lạm, thời gian dài, thân thể có thể thọ nội thương như là trường hợp của Bách Trượng Thiền Sư. Nho Hiệp Thạch Lỗi vội nói: Phận huynh đừng nói nhiều, nên tính tọa để trị thương. Còn nếu địch đuổi tới, tại hạ đã có cách. Nói đoạn, Thạch Lỗi quay qua hỏi Đại Phương Chân Nhân: Đạo huynh có môn Thập Nhị Đô Thiên Môn Thập Nhị Trận, pháp trận tuyệt học của Võ Lâm, sao không đem ra thi triển để mà ngăn địch? Đại Phương Chân Nhân gật đầu: Tại hạ cũng đang có ý định thi thố tài mọn để mà ra cứu nguy lúc này đây. Nói đoạn, Đại Phương Chân Nhân thò tay vào ngực áo, lấy ra một nắm những que nhỏ bằng ngón tay, dài độ 2 tấc. Mọi người ngạc nhiên, không hiểu những que đó dùng để làm gì. Tất cả có 12 que. Chợt thấy Đại Phương Chân Nhân cầm mạnh que lắc mạnh. Lách tách, lách tách. Chiếc que đó liền dài ra hơn 1 thước. Thì ra ống que đó rỗng, có thể đút ống nọ vào trong ống kia. Lúc mà lắc ra, có thể dài gấp 4-5 lần. Đại Phương Chân Nhân cầm que dài như là gậy nhỏ, rồi ném về phía trước. Chiếc gậy bay ra xa đến hơn 1 trượng, rồi cắm xuống đất. Trong chớp mắt, mỗi chiếc que đều được dài ra, đoạn ném ra xa. Mới thoạt trông qua, mọi người tưởng Đại Phương Chân Nhân thuận tay đâu ném vào đó. Nhưng về sau, họ mới biết mỗi chiếc gậy đều có vị trí chuẩn đích. Đông 1 chiếc, tây 1 chiếc, có gậy cắm ngay ngắn chính giữa khoảng cách giữa 2 gậy khác. Tuy vậy, vị trí của những chiếc que đó không ra hình thù gì hết, như thể một rừng cây mọc loạn xạ. Mọi người kinh dị, không hiểu lý do tại sao. Riêng có Nho Hiệp Thạch Lỗi gật đầu luôn luôn, như thể là tán thưởng. Chờ cho Đại Phương Chân Nhân ném hết 12 chiếc gậy, Thạch Lỗ mới nói: Thập Nhị Đô Thiên Trận quả nhiên là danh bất hư truyền. Trận này bày theo dịch số cực kỳ ảo diệu, thiết tưởng chẳng khác gì kỳ môn độn giáp. Đại Phương Chân Nhân gượng cười: Nho Hiệp quá khen đấy thôi. Sự thực nghề mọn này chẳng qua chỉ là một cách phòng thân tạm thời, làm địch bị mắc lừa mà thôi, chứ không thể nào mà đánh địch bị thương được. Đúng hơn, đây chỉ là một trò chơi, chẳng bỏ làm trò cười cho các vị. Thạch Lỗi cười nói: Chân Nhân khiêm tốn mà nói vậy. Chẳng hạn Chân Nhân mở cửa tử và cửa diệt cho đối phương tiến vào. Nếu muốn ra được thì rất là khó đấy. Đại Phương Chân Nhân đáp: Theo ý kiến của Bần Đạo thì cũng có người thông minh cơ trí, tài năng siêu phàm, dù không biết bí quyết của trận pháp này cũng có thể tìm cách thoát ra được. Kẻ địch của chúng ta có liên quan đến Miêu Cương Cửu Quỷ Ác Bà, sợ không thể nào lừa được hắn. Đại Phương Chân Nhân quay lại dặn bảo mọi người: Dù sao trận pháp này cũng có thể tạm thời che mắt của đối phương. Chúng ta đã đứng giữa trận, chỉ cần im hơi lặng tiếng, đối phương không thể trông thấy chúng ta đâu. Nói chưa dứt lời, phía núi trước mặt đã có ba bóng người từ trên cao phi xuống, chạy theo đường hẻm núi về phía mọi người đang đứng. Mặc dù khoảng cách còn xa, bọn Bách Trường Thiền Sư cũng có thể nhận được hình bóng của ba người đó dưới ánh trăng. Người đi đầu mặc toàn đồ đen, mặt đeo mặt nạ bằng đồng, chính là Câu Hồn Bang chủ. Hai người theo sau là hai vợ chồng lão quái Kim Ngô Công Công và Ngân Ngô Bà Bà. Nguyên Câu Hồn Bang chủ đã đoán rằng sau khi Bách Trường Thiền Sư thi triển thần uy, nội lực sẽ hao tốn nhiều, nên hắn chờ cho tiếng mãnh sư hống chấm dứt, ngồi vận dụng chân khí lấy lại nội lực đã bị tan nát. Đoạn cùng hai vợ chồng lão quái đuổi theo, quyết trừ diệt các vị cao thủ võ lâm để trừ mối họa về sau. Trong chớp mắt, bọn Câu Hồn Bang chủ đã chạy đến nơi. Bọn Bách Trường Thiền Sư bốn người vội hãm bớt hơi thở, im lặng không gây một tiếng động nhỏ. Bọn Câu Hồn Bang chủ đến gần, rồi chạy qua trước mặt mọi người độ hơn một trượng, tuyệt nhiên không nhìn thấy mọi người ở đó. Riêng có Ngân Ngô Bà Bà chạy sát gần một chiếc gậy cắm của Đại Phương Chân Nhân. Vạt áo của lão bà phướng phải đầu gậy, rách toàn một tiếng. Ngân Ngô Bà Bà liền quay đầu nhìn lại. Thấy Ngân Ngô Bà Bà quay đầu nhìn về phía họ, bọn Bách Trượng Thiền Sư kinh hãi, chỉ sợ lão bà phát giác được bọn họ đang đứng đó. Theo lý ra, lúc mà Ngân Ngô Bà Bà quay lại nhìn như vậy, y thị phải nhìn thấy bọn họ mới đúng. Song là Ngân Ngô Bà Bà chẳng lộ vẻ gì là nhìn thấy địch thủ. Lúc đó bọn Bách Trượng Thiền Sư đã được trận pháp Thập Nhị Đô Thiên Môn che kín, nên như thể bọn họ đã hóa thành vô hình, người đứng ngoài không giao mà nhìn thấy họ. Nguyên Thập Nhị Đô Thiên trận là đệ nhất trận trong số 49 trận pháp của đạo gia, do lão tử sáng chế, phép đạo huyền diệu, chẳng khác gì thần thông của phần môn. Bởi thế, Ngân Ngô Bà Bà lúc nhìn lại chẳng thấy ai, mà lại bị trận pháp làm cho hoa mắt, chỉ thấy mấy tảng đá cùng với mấy cây cổ thụ trên sườn núi mà thôi. Ngân Ngô Bà Bà quay lại nhìn qua, rồi lại tiếp tục chạy đi luôn. Chờ cho bọn Câu Hồn Bang chủ chạy khuất, bọn Bách Trượng Thiền Sư mới thở dài nhẹ nhõm. Thạch Lỗi nói với Đại Phương Chân Nhân, bọn chúng tất là sẽ quay trở lại, đạo huynh đừng thu trận vội. Bách Trượng Thiền Sư lúc đó vẫn ngồi tĩnh tọa dưỡng thương. Thiền Sư tuy bị nội thương, sắc mặt trắng bệch, nhưng lúc này ngồi sắp chân bằng tròn, tướng pháp trông thật là trang nghiêm khả kính. Đại Phương Chân Nhân trông thấy vậy, vô cùng cảm phục, bất giác thở dài nói với Túy Phật Thiên Hồ. Thiên Hồ, lão hữu còi đấy, người ta là đệ tử Phật môn, lão hữu cũng là Phật môn đệ tử, vậy mà người ta tướng pháp uy nghiêm, còn lão hữu thì quả thật quá là lôi thôi, chỉ thấy hồ với là hũ lùng là lùng lẳng quanh mình. Túy Phật Thiên Hồ liền cười lên hô hố, cái gã mũi trâu kia, nhờ ngươi biết gì mà nói, trong lòng tao có Phật là đủ rồi, cần gì đến bề bên ngoài. Bách Trường Thiền Sư khẽ mở mắt mỉm cười, nhìn Túy Phật Thiên Hồ gật đầu, biểu lộ đồng ý với lời nói của Túy Phật. Nên nhớ Bách Trường Thiền Sư và Túy Phật Thiên Hồ tuy cũng là đệ tử nhà Phật, nhưng hai người là không đồng tông môn. Túy Phật Thiên Hồ từ nhỏ đã theo Thiền Tông Môn hạ thụ giới. Các vị cao tăng của phái Thiền không tụng kinh niệm Phật mà cũng không giảng kinh thuyết pháp. Có giảng chỉ nói Phật ở trong tâm, còn thì ngồi tĩnh tọa thiền đình. Đó tức là huyền diệu trong sự huyền diệu. Bởi vậy, lời nói của Túy Phật Thiên Hồ không nói chơi, mà thật là có đạo lý. Đạo Phương Chân Nhân mỉm cười, không nói tiếp nữa. Nhòi hiệp Thạch Lỗi cúi xuống nhìn thi thể của thần cái Sa Triệt và buông một tiếng thở dài nói. Thần cái Sa Đại Hiệp chẳng may chết thảm, thật là chuyện bất ngờ đau lòng cho chúng ta. Còn cây gậy quý giá cũng bị Câu Hồn Bang chủ cướp mất. Thạch Lỗi nói đến đó, chợt nghĩ đến trận tai kiếp đại nạn võ lâm phải chịu vì bọn Câu Hồn Bang. Rồi đây, các môn phái chính phái không biết còn chịu bao nhiêu thảm họa nữa. Ông bất giác thở dài lắc đầu, không sao nói tiếp được nữa. Đại Phương Chân Nhân nói, cứ theo tình thế hiện nay, võ công của Câu Hồn Bang chủ quá cao. Muốn đối địch với hắn, nếu không có võ công tuyệt đỉnh Cự Linh Thần Trường, chắc là không xong. Đại Phương Chân Nhân nói xong mấy lời đó, chợt thấy Bách Trượng Thiền Sư đang tính tọa vận khí chữa thương, bỗng mở bừng mắt, rồi niệm một câu Phật hiệu. Bọn Đại Phương Chân Nhân liền quay đầu nhìn lại. Bách Trượng Thiền Sư chậm rãi nói, trong tệ tự có một báu vật trấn tự, từ đời vị phương trượng thứ 7 truyền lại. Theo lệnh của vị đệ nhất phương trượng đó, báu vật ấy phải được truyền lại hết đời nọ đến đời kia, nhưng cấm mở ra xem, chỉ khi nào võ lâm bị tai kiếp lớn mới được dùng đến. Thạch Lỗi vội nói, Phật huynh, nếu vậy thì thật là hay quá, hiện nay võ lâm đang bị tai họa. Bách Trượng Thiền Sư không cho Thạch Lỗi nói hết câu, đã gật đầu. Nho hiệp nói đúng, báu vật trấn tự do đã lưu truyền từ trên 100 năm nay rồi, nên võ lâm đang bị câu hồn bang tác quái, họa kiếp vô lường, chính là lúc cần đến rồi. Đại Phương Chân Nhân vui mừng nói, thật là hay quá, chưa biết chừng môn võ học Cự Linh Thần Trường thất tung đã bao lâu nay lại ở trong bảo vật của chùa Thiên Phật cũng nên. Bách Trượng Thiền Sư thở dài, đạo huynh hãy nghe tôi nói xong rồi hẳn mừng. Nguyên vật trấn tự của chúng tôi đã bị người lấy trộm mất rồi. Bọn Đại Phương Chân Nhân ba người đều giật mình sửng sốt. Bảo vật của Thiên Phật tự bị người lấy trộm. Câu nói đó không do chính mồm của Bách Trượng Thiền Sư nói, có lẽ không ai có thể tin được. Trong chốn giang hồ, không ai không biết Thiên Phật tự là Thái Sơn bắt đầu của võ lâm. Làm sao có kẻ dám đến vuốt râu hùm lấy trộm báu vật? Bách Trượng Thiền Sư nói xong câu đó, thở dài một tiếng, rồi im lặng vận công như cũ. Một lúc sau, quả nhiên lại thấy câu hồn bang chủ và vợ chồng lão quái từ phía trước chạy lại. Bọn chúng chạy tìm khá xa, nhưng mà không thấy tung tích bọn Bách Trượng Thiền Sư đâu, nên mới quay trở về chỗ cũ. Cũng như lần trước, bọn câu hồn mang chủ chạy sát qua nơi bọn Bách Trượng Thiền Sư đứng trong thập nhị đô thiên trận. Nhưng mà tuyệt nhiên cũng không nhìn thấy những người này. Bọn câu hồn bang chủ tiếp tục chạy trở về phía giám vân phòng. Bách Trượng Thiền Sư từ từ đứng lên nói, bà vị, hãy tạm thời ghé qua Thiên Phật tự để chúng ta bàn tính lại kế hoạch xem sao. Thạch Lỗi nói, Phật huynh, theo tôi nhận xét, sợ chúng ta khó mà bàn tính được kế hoạch gì. Trong võ lâm, nho hiệp Thạch Lỗi vốn là người túc trí đa mưu, trong bụng lúc nào cũng có trăm mưu ngàn kế. Vậy mà bây giờ ông ta nói như vậy, mọi người không khỏi ngạc nhiên. Bách Trượng Thiền Sư vội hỏi, Thạch huynh nói như vậy là có ý gì? Thạch Lỗi đáp, câu hồn bang chủ vừa rồi đuổi theo chúng ta không thấy, tự nhiên sẽ đoán được chúng ta trở về Thiên Phật tự. Núi Nga Mi và Thành Thành ngay gần đây chắc hẳn sẽ tìm đến tính sự. Bách Trượng Thiền Sư chau mày nói, được, cho chúng đến. Chúng ta sẽ chờ chúng ở trước Thiên Phật tự, quyết một phen thử tài cao thấp. Chừng trở về chùa, lập tức sẽ phái người đi mời tất cả cao thủ trên trốn giang hồ. Dù những trợ thủ không đến kịp, chúng ta cũng quyết chiến đấu một trận sống mãi với chúng. Thạch Lỗi gật đầu khen phải. Đoạn Đại Phương Chân Nhân liền thu thập thập nhị đô thiên trận lại. Túy Phật Thiên Hồ vác xác của thần cái Sa Triệt. Mọi người quay trở về Thiên Phật tự. Lại nói bọn câu hồn bang chủ ba người trở về ngọn giám vân phòng. Thấy bọn câu hồn bang còn ở lại đó đang rối loạn, như thể vừa xảy ra một biến cố gì cực kỳ trong đại. Câu hồn bang chủ, nhân là bọn Bách Trượng Thiền Sư chạy thoát, trong lòng đang cáu giận. Thấy bọn thủ hạ của mình rối loạn như vậy, liền thét lên một tiếng như là sấm nổ. Bọn câu hồn bang thấy bang chủ quát lên như vậy, kinh hoàng đứng im, không làm ồn ào như là trước nữa. Câu hồn bang chủ chạy đến nơi, thấy sở dĩ được có sự ồn ào như vậy là bọn thủ hạ đang xúm quanh một người bị thương, và người đó chính là Kỳ Vân. Vừa rồi Bách Trượng Thiền Sư bỏ chạy, câu hồn bang chủ và vợ chồng lão quái chấn định được tinh thần trước nhất, liền đuổi theo luôn. Còn bọn thủ hạ câu hồn bang lát sau cũng lấy lại được tinh thần, liền vào động tìm kiếm, và thấy Kỳ Vân bị trọng thương, đang nằm ở trong động. Chính vì sự bất ngờ này mà bọn câu hồn bang náo động, cho là kẻ thù còn ẩn nấp ở trong động đá. Câu hồn bang chủ thấy tình hình như vậy, giận dữ quát hỏi: "Kẻ nào? Là kẻ nào hạ thủ vậy?" Bọn câu hồn bang nào có biết, nên nín im thinh thích, không ai đáp lời. Đôi mắt long lanh như nảy lửa của câu hồn bang chủ liền quét tìm khắp hết cả bọn câu hồn bang một lượt. Cầm mắt của câu hồn bang chủ đầy sát khí, khiến bọn câu hồn bang kinh hoàng, đứng im không dám nhúc nhích. Bọn thủ hạ đã biết tính nết của bang chủ hung hãn như thế nào. Câu hồn bang chủ nhìn một lượt, rồi trầm giọng nói: "Thiếu mất một người." Trong bọn thủ hạ của câu hồn bang, bỗng có tên nói: "Kỳ cô nương, thấy y vừa rồi vào bên trong, không thấy ra, liền vào trong đó. Tên đó chắc là đã chạy thẳng vào trong động." Người nọ chưa nói dứt lời, câu hồn bang chủ đã quát lên: "Tại sao ngươi biết? Ngươi đã trông thấy có phải không?" Người nọ thấy bang chủ quát lên hung dữ như vậy, hắn run bắn người lên, lắp bắp nói: Tôi đâu có nhìn thấy gì, chẳng qua tôi nghĩ..." Câu hồn bang chủ hừ một tiếng, dằn giọng nói: "Nếu tên đó thật đã chạy vào trong động mất thì thôi, ta miễn cứu xét. Nhưng nếu người cùng hắn tư thông, chỉ đường chạy trốn, ngươi đừng mong sống thêm một phút nào nữa." Tên nọ kinh hoàng thất thần hồn, lắp bắp mãi mới nói được mấy lời: Bang chủ, tôi... Hắn nói được mấy tiếng, rồi líu lưỡi không nói tiếp được nữa. Giữa lúc ấy, mấy người đứng cạnh hắn, bỗng nhiên ngửi thấy mùi hôi thối phát ra. Xem kỹ, hóa ra tên nọ vì sợ quá, đã đại tiện luôn ra quần. Câu hồn bang chủ tức giận như điên, quát lớn: "Trong câu hồn bang, làm gì có hạng khốn khiếp như thế này?" Nói dứt lời, câu hồn bang chủ vung tay nhanh như chớp, đánh một trường như trời giáng vào ngực của tên nọ. Trường tuy rất tầm thường, nhưng tên nọ đã quá sợ, người mềm nhũn, đỡ làm sao nổi. Chỉ thấy bùng một tiếng, thân hình tên nọ đã bay ra ngoài xa ba trượng, lúc mà rơi xuống, lọt thỏm vào vực núi sâu, chết mất xác. Tên nọ chẳng qua muốn nịnh bợ câu hồn bang chủ, nên mới mau mồm lẹ miệng. Ai ngờ vì mấy câu nói mà chết thảm. Lúc bị đánh văng xuống vực thẳm, tên đó vẫn đeo mặt nạ bằng đồng, nên rốt cuộc không ai biết hắn là người nào. Song xem tính cách như vậy, mọi người cũng đoán rằng không phải thuộc loại nhất lưu hảo hán võ lâm. Thấy bang chủ nổi giận, chỉ một trường là một mạng, người chết như trời. Bọn câu hồn bang càng kinh hoàng, chẳng dám thốt ra một lời. Câu hồn bang chủ đưa mắt nhìn Kỳ Vân, đoàn cười nhạt một tiếng. Thái độ của hắn rõ ràng là không có cảm tình với Kỳ Vân chút nào. Câu hồn bang chủ quay lại nói với Kim Ngô Công Công và Ngân Ngô bà, giọng đầy vẻ bất mãn: "Hai người đã muốn thu quần nhãi này làm đồ đệ, thấy nó trọng thương, sao không lo liệu chữa chạy cho nó, để nó nằm đây chỉ vướng mắt ta thôi." Kim Ngô Công Công vội nghiêng mình kính cẩn đáp: "Thuộc hạ xin lĩnh nó đem về trị thương." Câu hồn bang chủ nói: "Cho nó lạnh mạnh rồi, người phải dạy cho nó một ít võ công cho khá, không được để động một chút là bị người ta đánh cho bị thương, như thế còn gì là danh tiếng của câu hồn bang." Kim Ngô Công Công vội đáp: "Thuộc hạ xin tuân lệnh bang chủ." Câu hồn bang chủ không nói gì thêm nữa, chỉ quay đi chỗ khác cười nhạt mấy tiếng. Kim Ngô Công Công vội tiến lên vác Kỳ Vân lên vai, đoàn cùng Ngân Ngô bà lao vào trong động trị thương cho Kỳ Vân. Mấy lời đối đáp của câu hồn bang chủ và Kim Ngô lão quái, bọn câu hồn bang có mặt ở lúc đó đều nghe thấy hết. Bọn họ lấy làm kỳ lạ, vì đã thấy rõ là bang chủ có vẻ không hài lòng về việc vợ chồng lão quái thu nhận Kỳ Vân làm đồ đệ. Câu hồn bang chủ là người tính tình dữ dằn thế nào không ai biết, bất cứ người nào chỉ hơi làm trái y một chút hắn cũng giết liền. Vậy mà đối với việc này, bang chủ có vẻ nén giận, chắc hẳn bên trong còn có nguyên nhân uẩn khúc. Cứ xét ra như vậy, đủ hiểu cô hồn bang chủ có liên hệ rất sâu xa đối với vợ chồng lão quái này. Từ trước đến nay, không có người nào được biết rõ lai lịch hay là tên tuổi của cô hồn bang chủ. Trước sự kiện vừa rồi, bọn cao thủ cô hồn bang chủ thấy trí tò mò thúc đẩy. Tuy không dám để lộ ra mặt, nhưng bọn cao thủ đó đã có ý định dò lai lịch sư môn của vợ chồng Kim Ngô lão quái. Hy vọng nhờ đó có thể tìm ra lai lịch của câu hồn bang chủ. Song là vấn đề đó cũng không phải là dễ dàng gì. Tuy hai vợ chồng lão quái không đeo mặt nạ để lộ bộ mặt thật ra ngoài, nhưng vì họ ẩn cư đã từ lâu, hơn nữa võ công của họ cũng vô cùng quái dị. Thành thử muốn tìm hiểu sư môn của lão quái cũng phải mất lâu thời giờ để mà dò xét. Lúc này câu hồn bang chủ đang ngẫm nghĩ về con người mà hắn gọi vào bên trong động lần cuối, rồi xảy ra vụ bọn Bách Trưởng Thiền Sư kéo đến tấn công. Người đó nhân cơ hội đã đánh Kỳ Vân trọng thương rồi đào tẩu. Vậy hắn tức là gian tế đã sát hại mấy thủ hạ. Câu hồn bang chủ nghĩ đến đó giận sôi lên, quyết bắt cho kỳ được kẻ to gan đó, rồi phanh thây mổ ruột cho hả giận. Câu hồn bang chủ nhìn quanh một lượt, hạ lệnh: bọn các ngươi chia nhau tản ra xung quanh đây, phải tìm kiếm cho được tên gian tế, bắt hắn về đây. Sau 2 tiếng đồng hồ, tất cả trở về đây tụ họp. Bọn câu hồn bang vội tuân lệnh, chia nhau đi ngay. Câu hồn bang chủ liền rảo bước đi vào trong động đá. Lúc đó Kim Ngô Công Công và Ngân Ngô bà đang vận khí, dùng nội công thượng thừa truyền kinh lực vào huyệt đạo của Kỳ Vân để chữa thương cho nàng. Lúc này Kỳ Vân đã tỉnh lại rồi. Câu hồn băng chủ trở lại bên nàng, hầm hầm hỏi: tên đánh người bị thương là ai? Kỳ Vân đã nghi ngờ người đánh chính là Kim Ngang Kiều, chứ không phải ai xa lạ. Dĩ nhiên không bao giờ Kỳ Vân lại nói điều nghi ngờ của nàng cho câu hồn băng chủ nghe. Đối với nàng, câu hồn băng chủ chỉ là kẻ tử thù đã giết hại cha mẹ nàng. Kỳ Vân chỉ hận chưa đủ sức để rửa mối thù đó thôi. Sở dĩ Kỳ Vân lúc này ở trong bọn câu hồn bang là vì trước đây tại Thiên Trúc và Vạn Mai Cốc, vì để cứu Kim Ngang Tiêu, nàng đã bị hai vợ chồng lão quái bắt. May là hai vợ chồng lão bỗng có lòng yêu mến nàng, muốn thu nàng làm đồ đệ và muốn thu nhận nàng làm con nuôi nữa, nên đã hết lòng che chở cho nàng. Lúc đầu câu hồn bang chủ không bằng lòng, nhưng sau vợ chồng lão quái năn nỉ và hứa sẽ dạy dỗ nàng thành một đệ tử đắc lực cho câu hồn bang, nên câu hồn bang chủ cũng bỏ qua. Và lại, hắn coi Kỳ Vân như là một đứa con nít, võ công lại quá kém, chẳng thể gây sự gì mà lo ngại được. Về phần Kỳ Vân, nàng tính bướng bỉnh, nhất định không chịu bái vợ chồng lão quái làm sư phụ. Vợ chồng lão quái đã dọa đủ thứ, thậm chí dọa chặt cả 2 chân 2 tay của nàng, Kỳ Vân cũng không nghe. Tuy vậy, vợ chồng lão quái vẫn đặc biệt thương nàng, không thể giết, mà cũng chỉ bắt nàng đi theo, không cho đào thoát. Vợ chồng lão quái hy vọng, rồi đây sẽ dụ dỗ được Kỳ Vân làm đệ tử và con nuôi. Còn Kỳ Vân sau cũng nhận thấy bướng bỉnh chết vô ích, nên đối với vợ chồng lão quái có vẻ hòa dịu đôi chút. Song về chuyện bái sư, nàng vẫn khất lần. Mấy lần Kỳ Vân đã tìm cách trốn, nhưng lần nào cũng thất bại. Lâu dần Kỳ Vân thay đổi ý kiến, nàng không định trốn nữa mà ở lại bên cạnh kẻ thù tìm cơ hội báo thù. Nàng vẫn biết lúc này võ công của mình còn quá non kém, chưa thể nào báo thù được. Nhưng nếu chẳng may đâu nàng gặp được cơ hội tốt, sẽ hoàn thành chí nguyện. Vừa rồi Kỳ Vân nghe tiếng cười nhạt của Kim Ngang Tiêu nên là đã đoán biết ra là chàng. Nàng vừa kinh hãi vừa vui mừng, vì sự thật từ lúc chia tay không lúc nào Kỳ Vân không tưởng nhớ đến Kim Ngang Tiêu. Nàng coi chàng là người thân duy nhất trên đời lúc này. Song Kim Ngang Tiêu đâu có hiểu trò nỗi khổ của nàng. Chàng lại ngờ oan nàng là một người hèn nhát, tham sống sợ chết, công tác với kẻ thù và quên cả mối thù giết cha mẹ. Lúc này Kỳ Vân thấy câu hồn bang chủ hỏi đến người đánh nàng. Nàng nghĩ người đó dù không phải là Kim Ngang Tiêu đi nữa, cũng là người đối đầu với câu hồn bang, tức là đứng về phe nàng. Vậy làm sao nàng có thể nói điều gì có lợi cho câu hồn bang chủ? Bởi thế, Kỳ Vân liền đáp gọn: tôi không biết. Câu hồn bang chủ nghe giọng nói đã có vẻ bực tức, hỏi tiếp. Ngươi thấy hắn chạy về phía nào? Kỳ Vân tuy bị người đeo mặt nạ đánh trúng và ngã lăn bất tỉnh, nhưng trước khi hôn mê, nàng còn kịp nhận thấy người đánh nàng chạy thẳng vào phía bên trong động núi. Tuy biết rõ, nhưng Kỳ Vân không muốn nói sự thật cho câu hồn bang chủ biết. Thành thử nàng vẫn im lặng, dò dự, không biết ứng đối làm sao. Thấy Kỳ Vân không trả lời câu hồn bang chủ, Ngân Ngô bà vội nói. À Vân, con mau nói sự thật để bang chủ rõ, chứ bang chủ nổi giận đấy. Kỳ Vân vốn là người cực kỳ bướng bỉnh, bấy lâu nay nàng vẫn nhẫn nhịn. Nhưng đến nay, trong lúc vừa bị thương nặng, tính tình gàn bướng của nàng lại bùng lên mãnh liệt, không sao kiềm giữ được nữa. Kỳ Vân nhấm nháp đáp. Tôi không phải là người của câu hồn bang, tôi không nhận ai là bang chủ hết. Câu hồn bang chủ quát lên một tiếng, giơ cao trường bên hữu lên, sắp sửa đánh xuống đầu của Kỳ Vân. Kim Ngô Công Công vội năn nỉ. Xin ban chủ khoan tay. Câu hồn bang chủ lạnh lùng nói. Ta muốn giết người là ta giết. Ngươi dám ngăn cản ta hay sao? Kim Ngô Công Công nói. Thuộc hạ không dám ngăn cản bang chủ. Chỉ xin bang chủ nghĩ tình thương lão nô bộc lâu năm nay mà khoan thứ cho nó một phen. Xin đợi bang chủ thương cho kẻ già. Câu hồn bang chủ gay gắt hỏi. Ngươi định lấy tuổi già của ngươi để áp chế ta hay sao? Kim Ngô Công Công và Ngân Ngô bà đầu kinh hãi biến sắc, đứng lên cùng chấp tay nói. Thuộc hạ đâu dám như vậy. Thuộc hạ đã theo lão chủ nhân bao năm. Bang chủ cũng như chủ nhân của thuộc hạ không khác chút nào. Thuộc hạ đâu có dám phạm tội bất kính đối với bang chủ. Kỳ Vân trong khi đó mở to đôi mắt, lắng tai nghe ba người nói chuyện với nhau. Câu nói của Kim Ngô lão quái nhắc nhở đến thân phận của câu hồn bang chủ, làm nàng hết sức chú ý. Từ trước đến nay, Kỳ Vân đã nhiều lần dò hỏi lai lịch của câu hồn bang chủ, nhưng không lần nào thành công. Nàng muốn báo thù, song điều cần trước hết là phải dò xét xem câu hồn bang chủ là người như thế nào. Mấy tiếng lão chủ nhân chứng tỏ vợ chồng lão Kim Ngô lão quái năm xưa là nô bộc cho một nhân vật, và theo ý câu nói đó, thì câu hồn bang chủ chính là con của nhân vật đó. Kỳ Vân lại nhớ đến lúc còn ở Vạn Mai và Thiên Trúc Cốc, nàng nói đến hình chim phượng khắc trên ám khí của câu hồn bang chủ. Ngân Ngô bà lập tức thất sắc kinh hoàng, rồi mừng rỡ. Chắc hẳn hình chim phượng đó là biểu hiện của nhân vật chủ nhân của vợ chồng lão quái. Hình chim phượng xuất hiện, tức là lão chủ nhân còn sống. Vợ chồng lão quái mừng rỡ đi tìm kiếm ngay. Không ngờ ám khí đó do lão chủ nhân truyền lại cho câu hồn bang chủ sử dụng. Lúc đó câu hồn bang chủ thấy vợ chồng lão quái năn nỉ cho Kỳ Vân và nhắc đến tình chủ tớ năm xưa với người bề trên của mình, nên cơn giận cũng nguôi đi đôi chút. Câu hồn bang chủ liền nói, các người đã biết nói như vậy, tức là coi ta như chủ. Đáng lý giả, theo nghĩa nô bộc trung thành, các người thấy ta tức giận, muốn giết đứa con gái xấu xí này, các người phải lập tức ra tay, thay ta giết nó. Không chờ đến ta phải ra tay mới đúng. Đằng này, các người lại ngăn cản ta, là nghĩa làm sao? Kim Cô Công Công và Ngân Ngô bà vội cười nịnh, rồi lựa lời năn nỉ. Bang chủ đã rủ lòng thương cho kẻ nô bộc, xin trò chót. Bang chủ, hãy ban ơn cho kẻ nô bộc. Câu hồn bang chủ nói, các người ở gần ta, mỗi lần cứ xin ta rủ lòng thương và ra ơn như vậy, ta làm sao hoàn thành được sứ mệnh bang chủ của câu hồn bang? Biết bang chủ nguôi giận, vợ chồng lão quái càng xun xuê cười nịnh, năn nỉ thêm. Cánh tay của câu hồn bang chủ đã giơ lên, từ từ hạ xuống. Hắn nói, thôi được, ta tạm khoan dung cho lần này, nhưng hai người phải dạy dỗ nó, không cho ăn nói hỗn xưởng như vậy. Lần sau còn nó nói không giữ gìn, ta quyết không tha. Nói dứt lời, câu hồn bang chủ quay người đi luôn. Thoáng một cái như luồng gió, thân hình câu hồn bang chủ đã phi thẳng vào phía trong động. Hắn cố ý tìm kiếm xem có lối nào ra phía đó hay không, vì nghi ngờ kẻ gian đã thoát thân bằng lối đó. Kỳ Vân thấy cô hồn bàng chủ chạy về phía trong động, trong lòng của nàng run sợ. Chỉ lo hắn tìm được người bí mật mà nàng đoán là Kim Ngang Tiêu. Tuy lo sợ, Kỳ Vân cũng không có cách nào ngăn cản cô hồn bàng chủ. Trong lúc Kỳ Vân còn đang phân vân lo sợ, thì thân hình cô hồn bàng chủ đã biến mất vào trong bóng tối. Cô hồn bàng chủ đi khỏi, Ngân Ngô bà mới thở dài một tiếng nhẹ nhõm, rồi lên tiếng trách cứ Kỳ Vân. Hà Vân, làm sao con đã nói không giữ gìn gì cả như vậy? Vừa rồi, nếu hai chúng ta không năn nỉ van xin, liệu mạng của con có còn hay không? Kỳ Vân tuy có ác cảm và căm thù toàn thể cô hồn bàng, nhưng không khỏi cảm động khi thấy hai vợ chồng lão quái thật tình yêu thương và chẳng quản nguy nan để che chở tính mạng cho nàng. Kỳ Vân liền hỏi, hai vị đối với tôi không thân tình ruột thịt, sao lại có lòng bảo vệ tôi như vậy? Ngân Ngô bà thở dài đáp, chúng ta đã già, không có con cái. Lúc ẩn cư ở Vạn Mai Cốc và Thiên Trúc Cốc, chúng ta đã phát lời thề. Bất cứ ai đến đó gặp chúng ta trước hết, chúng ta sẽ thu làm độ đệ, truyền hết bản thân võ công cho. Nhưng khi ta gặp con, ta còn có lòng yêu mến, chẳng muốn thu làm đồ đệ, mà còn muốn nhận con làm con nuôi nữa. Kỳ Vân là người còn trẻ tuổi, háo thắng, tâm địa nhân hậu nhưng rất gàn bướng. Nàng thấy Ngân Ngô bà nói vậy, đã muốn hét lên, ai thèm làm con của mụ. Nhưng nàng thấy lão bà đối với nàng thực tình nên không nỡ. Và lại, nàng cũng muốn dò xét thêm lai lịch của hai vợ chồng lão quái và cầu hồn bang chủ. Bởi vậy Kỳ Vân suy nghĩ một lát rồi nói, hai vị muốn thu tôi làm đồ đệ hay là nhận làm nghĩa nữ cũng được. Nhưng trước hết tôi muốn hỏi một điều, xin hai vị chỉ bảo cho. Nếu không nói, tôi không thể nào khấu đầu bái sư được. Hai vợ chồng lão quái cũng nói, điều gì, con nói thử xem. Kỳ Vân nói ngay, hai vị cho tôi biết, cô hồn bang chủ là ai? Hai vợ chồng lão quái bỗng nhảy lùi lại như là dẫm phải lửa, mặt tái mét không còn chút máu. Cả hai vội vàng quay đầu nhìn quanh, như sợ có ai nghe thấy lời nói của Kỳ Vân. Thấy không có ai, vợ chồng lão quái thở phào một tiếng. Đoạn Ngân Ngô bà cúi đầu xuống sát vào mặt của Kỳ Vân, giọng run run như là sợ đến mức cực điểm, khẽ thét lên một tiếng, đủ để cho nàng nghe thấy. À Vân, con không muốn sống nữa hay sao? Kim Ngô lão quái cũng trợn mắt thì thào, chớ có bao giờ nói như vậy nữa, nghe không, có người nghe thấy là mất mạng rồi đấy. Kỳ Vân thấy mới hoảnh như vậy mà hai vợ chồng lão quái võ công cao siêu quái dị là vậy, vậy mà đã kinh hoàng thất thế. Nàng biết dù có hỏi thêm nữa cũng vô ích nên đành nhắm mắt im lặng. Hai vợ chồng lão quái đứng ngây người ra một lúc như còn bàng hoàng kinh hãi về câu hỏi vừa rồi. Một lát sau, sắc mặt của họ mới trở lại bình thường. Cả hai lặng lặng cúi đầu, vận dụng toàn chân khí, tiếp tục chữa thương cho Kỳ Vân, không nói một lời.